Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 750 tinh tế tỉ mỉ cùng khí quyển. Nước Đức, Berlin Olympic sân thể dục. Hiện trường vượt qua 7 vạn fan bóng đá nhiệt liệt reo hò hai đội cầu thủ vào sân. Tại chỗ khách quý ngồi khắp nơi có thể thấy được giới bóng đá danh túc. Liverpool cao tầng cùng Barcelona cao tầng thì ngồi ở trong rạp quan chiến. Không thể phủ nhận cái này hai chi đội bóng là gần nhất một thời kỳ châu Âu giới bóng đá mạnh nhất. Đội bóng Barcelona có hy vọng tiếp tục 09-11 niên về sau lần nữa cướp đoạt Champions League quán quân. Liverpool nếu là đoạt giải quán quân thì đem đánh vỡ Champions League cải chế sau không đội bóng có thể vệ miện Champions League mà chú. Hai đội xuất ra đầu tiên tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn ở đây kể trên đội. Rộng lớn cao vút Champions League khúc chủ đề vang vọng sân bóng. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. 2014-2015 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết hôm nay tại nước Đức Berlin Olympic sân. Thể dục trình diễn, vệ miện quán quân Liverpool năm nay lần nữa giết vào trận chung kết. Bọn hắn đối thủ là đến từ Tây Ban Nha Barcelona. Bản mùa giải hai đội tại Champions League mà biểu hiện cường thế. Hai đội tấn cấp trên đường đều đào thải qua còn lại thi đấu vòng tròn đội vô địch. Có thể nói giết vào trận chung kết là thực chí danh quy. Đáng nhắc tới chính là, nếu như hôm nay Liverpool đoạt giải quán quân, như vậy Tư Đồ Vân Binh sẽ trở thành thủ vị 4 lần cướp đoạt Champions League quán quân giáo đầu. Liverpool chủ soái trên người quang hoàn cùng vinh dự đã nhiều vô số kể. Hiện tại mỗi khi hắn thu hoạch một tòa mới quán quân, như vậy đều chính là truyền kỳ sử thi kéo dài. Barcelona bên này Luis Enrique tự nhiên là kỳ vọng có thể lần đầu cướp đoạt Champions League. Tiến vào Champions League quán quân trong câu lạc bộ. Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân đi. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận Casemiro, Eriksen, Kante, tiền phong Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho. Barcelona hôm nay đồng dạng xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn Bravo, hậu vệ Alves, Piqué, Mascherano, Anna, giữa trận Busquets, Iniesta, Rakitic, tiền phong Messi, Suarez, Neymar. Nhìn qua hai đội hình ra sân, tin tưởng mọi người đều một loại cảm giác. Trận này Champions League trận chung kết thật sự là cự tinh tụ tập. Đây mới thực là trên ý nghĩa quyết đấu đỉnh cao. Nhàn thoại không nói, lúc trước kéo cầu nghi thức đã tiến hành hoàn tất. Hai đội tại riêng phần mình lúc trước chụp ảnh chung về sau liền tại trên sân bóng kéo ra trận thế. Tùy tiện chuẩn bị kéo cầu. Barcelona sẽ dẫn đầu triển khai thế công. Enrique cùng Tư Đồ Vân Binh đều đứng tại bên sân đốc. Chiến, hai vị chủ soái tại tư thái bên trên có rất mãnh liệt tương phản. Enrique nghiêm túc bên trong mang theo vài phần khẩn trương. Tư Đồ Vân Binh lại khí định thần nhàn sau khi ánh mắt sáng tỏ lộ ra có mấy phần hưng phấn. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Barcelona dẫn đầu kéo cầu. Tại Messi đưa bóng về gõ hậu trường về sau, Liverpool phong tuyến lập tức hướng về phía trước trận áp bách phản đoạt. Rakitic ở phía sau trận trung lộ đưa bóng nghiêng truyền đường biên tìm Alves. Từ phía sau phát cầu biến hướng tránh khỏi Coutinho bức đoạt sau lập tức đưa ra thẳng truyền. Messi tại tiếp ứng trông được đến Kante đến phong tỏa hắn bên trong tiếp tuyến đường. Tại nếm thử đường biên ngoại tuyến tăng tốc nhưng cũng chưa thể câu dẫn Kante đi vào đường biên. Messi quả quyết dừng phát cầu lui về, lắc ra lỗ hổng sau đưa bóng hoành gõ. Iniesta trung lộ tiếp ứng bên trong ngừng cầu sau giả lắc biến hướng thoát khỏi Eriksen phản đoạt. Lại lội cầu đẩy về phía trước tiến lúc hấp dẫn Casemiro chính diện phòng thủ. Như thế kiềm chế hiệu quả biến ra. Hắn đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Brazil đế tinh Neymar nhanh chóng bên trong đánh trúng ngay cả ngừng mang lội làm bộ giết vào vùng cấm địa sườn trái. Lại tại Azpilicueta thu hồi vùng cấm địa lúc bỗng nhiên dừng chụp cầu biến hướng. Tại cùng Azpilicueta giao thoa mà qua sau lại biến hướng từ ngoại tuyến giết vào vùng cấm địa bên. Trong Barcelona những này tiến công cầu thủ kỹ thuật phi thường tinh tế tỉ mỉ. Cho dù là Liverpool, nếu như không thể áp dụng không gian khai thác phối hợp phòng ngự, như vậy cũng rất khó hạn chế lại đối phương. Đường Neymar lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong hướng phía ranh giới cuối cùng phương hướng. Tiến lên kéo theo ra tiến công thọc sâu ưu thế về sau. Một đời mới Brazil thiên vương quả quyết đem cầu hoành gõ phía trước cầu môn trung lộ. Tại đi vào Barcelona năm thứ nhất, Neymar rõ ràng là một cái cam tâm lá xanh nhân vật. Ở trong trận đấu càng nhiều đất là Suarez cùng Messi sáng tạo cơ hội. Kỳ thật như thế đá cũng không có vấn đề gì. Ngược lại làm cho toàn bộ đoàn đội 10 phần hòa hợp. Lần này truyền bên trong cầu khiến Liverpool phía trước cầu môn xuất hiện tình hình nguy hiểm. Suarez trung lộ nhanh chóng theo vào. Van Dijk cùng Koulibaly đều đã bất lực phong tỏa. Van Dijk sợ giải vây chế tạo ô long. Nắm chắc không đại tiện cuối cùng coi như thôi. Mà Suarez giết tới phía trước cầu môn lúc Ter Stegen xuất kích phong tỏa ngăn cản hắn chính diện sút gôn góc độ. Suarez nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu đâm hướng cầu môn góc xa. Ter Stegen vô ý thức đưa tay lại vừa lúc đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Suarez ôm đầu thở dài. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá thì là không vui một trận. Suarez suýt nữa công phá Liverpool cầu môn. OMG, Ter Stegen kịp thời xuất kích phong cản tránh khỏi Liverpool tại mở màn không lâu liền tao ngộ ném. Cầu, Enrique cũng nhịn không được nguyên địa nhảy một cái. Nếu như trận banh này tiến vào, như vậy chờ tại Barcelona là mang theo một không ưu thế đánh trận này Champions League trận chung kết. Hắn sau đó lập tức vỗ tay, tiếp tục cho đội bóng cố lên động viên. Đồng thời hắn cũng có chút ngóc lên cằm. Toàn bộ giới bóng đá đều đem Tư Đồ Vân Binh coi là đương đại huấn luyện viên cọc tiêu. Những người khác chỉ có thể ngưỡng vọng hắn. Không biết hôm nay hiện ra tại Tư Đồ Vân Binh trước mắt Barcelona sẽ hay không để tâm hắn sợ, làm hắn khủng hoảng. Tư Đồ Vân Binh sắc mặt như thường, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhảy một chút. Cho dù ném cầu thì sao? Đỉnh qua cuồng phong, sông qua sóng lớn, ném cái cầu đơn giản chỉ là gió nhẹ mưa phùn. Sao có thể dung chuyển tinh thần của hắn? Barcelona đại khái là cho là bọn họ đợt thứ nhất thế công đánh thành. Thế là muốn thừa cơ áp bách đi lên đánh ra bọn hắn am hiểu truyền khống áp bách. Nhưng là tranh tài tiếp xuống xu thế lại khiến Barcelona có chút trở tay không kịp. Tranh tài chương 3 phút, Robertson hậu trường cánh trái không chế bóng đẩy về phía trước tiến. Messi lập tức tiến lên phản đoạt. Robertson đưa bóng thẳng truyền phía trước. Tại trung tuyến đường biên tiếp ứng Coutinho biết Alves ngay tại sau lưng cách đó không xa. Đồng thời Iniesta cũng hướng hắn đánh tới ý đồ đối với hắn tiến hành vây quét. Barcelona phối hợp phòng ngự vây đoạt đồng dạng hết sức xuất sắc. Nhưng là Coutinho lại tại quay thân tiếp ứng lúc không làm điều chỉnh trực tiếp một cước nửa cao. Cầu chuyền bóng đưa bóng đá hướng về phía khác một bên cánh phải. Barcelona phối hợp phòng ngự vây quét trong nháy mắt tuyên cáo tan biến. Neymar vốn cho là lần này phòng thủ cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Thế nhưng là đương Coutinho chuyền bóng nhanh chóng bay tới lúc, hắn mới đột nhiên cảnh giác. Aspilicueta lại trực tiếp từ bên cạnh hắn nhanh chóng lướt qua. Tại bóng đá bay ra đường biên trước đó đưa bóng thuận thế hướng về phía trước một đệm. Coutinho cùng Aspilicueta lần này đường chéo trực tiếp truyền lại liên hệ phi thường thành công. Gareth Bale phía trước trận cánh phải tiếp ứng lúc. Rakitic cùng Alba cấp tốc hướng hắn phóng đi. Alba phong tỏa Gareth Bale bên trong tiếp tuyến đường. Rakitic chủ yếu phụ trách bước đoạt. Gareth Bale lại tại lội cầu tiến lên bên trong rừng dẫn cầu lui về. Né tránh qua Rakitic bước đoạt sau đột nhiên lội cầu cắt ngang giết vào trung lộ khu vực. Busquets lập tức xông lên ý đồ cắt bóng. Dù là cắt bóng không thành, phạm lỗi cũng không thành vấn đề. Gareth Bale lại vượt lên trước ra cầu. Một cước qua đỉnh thẳng nhét đưa ra. Tại Alves nhìn chằm chằm Coutinho. Pique chằm chằm đề phòng Lewandowski. Mascherano đỉnh phòng tuy thời chuẩn bị đối Gareth Bale tiến hành hai lần chặn đường tình huống. Dưới, Gareth Bale cước này qua đỉnh thẳng nhét trực tiếp đưa bóng sâu vào vùng cấm địa sườn trái nội. Địa, mà Liverpool bên này nhanh chóng trước chen vào cầu thủ là Eriksen. Enrique lập tức trong lòng siết chặt. Phòng tuyến bị đánh xuyên. Eriksen trước chen vào về sau đón rơi xuống bóng đá nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân trái đệm hướng. Phía trước cầu môn trung lộ đệm đi. Pique đang chạy đi phủ kín nửa đường dùng đùi đưa bóng ngăn cản một chút. Bóng đá chiết xạ sau sát Barcelona cầu môn cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Thủ môn Bravo King chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chính Pique cũng sắc mặt cũng không nhẹ nhõm. Pique suýt nữa từ bầy ô long. Tại Barcelona đối Liverpool chế tạo uy hiếp về sau. Liverpool cấp tốc còn lấy nhan sắc. Lần này đội bóng từ sau trận phát khởi thế công từ thúc đẩy đến chuyển di đều phi thường cấp tốc. Mà lại là cự ly xa ở giữa liên hệ. Nếu như nói Barcelona là tinh tế tỉ mỉ. Như vậy Liverpool thế công phong cách nhìn chính là khí quyển. Enrique tâm thần hơi định, nhưng rất nhanh, hắn không cách nào bình tĩnh. Liverpool chiến thuật phạt góc mở ra. Robertson trợ công đi lên tiếp ứng Eriksen truyền về. Sau đó đưa bóng chuyển di đi trung lộ. Casemiro cấp tốc trước chen vào sau tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực hoàn thành một cước. Rút bắn. 3 mét có hơn Mascherano dùng thân thể đưa bóng cản ra. Bắn ngược đi ra bóng đá mắt, thấy đang đến gần bên trong vòng khu vực muốn bị Suarez khống chế lại. Koulibaly bỗng nhiên từ bên cạnh giết ra để sảnh đưa bóng đá vào phía trước. Kante khống chế bóng sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền đường biên. Robertson khống chế bóng quan sát tình thế. Sau đó quyết định mình lội cầu bên trong rừng A. Enrique cẩn thận quan sát trên trận tình thế. Liverpool không sai biệt lắm toàn đội vượt trên nửa trang. Hậu trường trống rỗng tình huống đây tuyệt đối là Barcelona nhanh chóng phản kích hoàn mỹ sân khấu. Nhưng là, tới đối đầu chính là Barcelona hậu trường phòng thủ áp lực quá lớn. Liverpool thế công như bài sơn đảo hải, đại khí bàng bạc. Robertson lội cầu bên trong cắt sau tại Busquets vọt tới lúc phòng thủ đưa bóng truyền bên trong. Sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn phải nội địa. Pique lập tức quay đầu nhìn về phía vùng cấm địa xa một chút. Đập vào mi mắt là Gareth Bale khí thế kinh thiên địa cường thế bên trong rừng A. Alba cùng Mascherano phóng đi đối với hắn tiến hành giáp công. Nhưng rõ ràng chính là... Loại này tranh đoạt vị trí cộng thêm không chung cầu tranh đoạt. Barcelona hai tên nhỏ thó làm sao có thể là Gareth Bale đối thủ. Tăng thêm đây cũng là tại vùng cấm địa bên trong. Sơ ý một chút, liền muốn đưa cho đối thủ penalty. Đường Gareth Bale tại vùng cấm địa sườn phải khu vực vượt lên trước giết tới nhảy lên thật cao. Hất đầu đưa đò về sau. Pique theo sát lấy Lewandowski lại tại đối kháng bên trong giết tới phía trước cầu môn trung lộ khu. Vực tiếp ứng đánh đầu công cánh cửa. Pique vị trí không tốt, chỉ có thể đối Lewandowski hình thành quấy nhiễu. Bravo bỏ cửa mà ra nghênh đón mặt giang hai cánh tay ý đồ tiến hành phong cản. Lewandowski tại Pique quấy nhiễu hạ đánh đầu công cánh cửa có chút miễn cưỡng. Kết quả bóng đá trực tiếp đánh vào Bravo trên mặt bắn ngược ra ngoài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?